Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395. U Minh Hoa, ám linh kiếp y môi đỏ tiến đến Đông Dương bên tai. Thấp thì thầm nói, ngươi thật không chơi sao? Ta cũng không để ngươi phụ trách nha. Đông Dương cười cười, thực sắc tính dã, nếu ngươi tình ta nguyện, vốn là không gì đáng trách. Nhưng cô nương biết cách làm người của ta, không cần vậy cái này đến dò xét ta. Ngươi thật đúng là không có tí sức lực nào a. Ám linh kiếp y hừ nhẹ một tiếng, quần áo trên người bỗng nhiên biến hóa, thanh lương trang phục lập tức biến thành một bộ màu đen cung trang. Trước đó kiều mị khí chất cũng bỗng nhiên trở nên thần thánh không thể xâm phạm. Cũng từ Đông Dương trong ngực đứng lên, ngươi nha, tu hành thiên phú không thể nói, nhân phẩm cũng là không thể nói, nhưng chính là có chút cứng nhắc, cũng nên tìm đối tượng khắp nơi. Đông Dương cười cười, cũng không có nói cái gì. Thân là nam nhân, không có người không thích mỹ nữ, nhưng mỗi người có mỗi người nguyên tắc, có người nguyện ý làm bụi hoa lão thủ, có người thì nguyện ý độc thủ một người. Đây chỉ là lựa chọn khác biệt mà thôi. Kiếp áo cô nương, người đột nhiên tới này một tay, có phải hay không các ngươi mấy cái lại muốn đánh ta cái gì chú ý? Nghe vậy, ám linh kiếp y nhãn châu say động, lập tức liền cười nói, vẫn là ngươi thông minh, chúng ta nhàn rỗi nhàm chán, liền đến đánh cược, cược ngươi có thể hay không đối ta làm một chút cử chỉ thân mật. Dù là một chút, kết quả à, chấm ngoặc kép, ám linh kiếp y ngừng nói, bĩu môi, nói, người không biết, còn tưởng rằng ngươi thích nam đâu. Nhưng mà, ta cảm thấy ngươi không nên tại chiến trường này phía ngoài nhất loạn truyền, mà hẳn là trực tiếp đi trong chiến trường bộ, nơi đó mới có tính khiêu chiến. Đông Dương cười cười, tạm thời không vội, lại nói ta hiện tại không phải cũng là vẫn luôn tại hướng chiến trường chỗ sâu tiến lên sao? Ám linh kiếp y vừa muốn lại nói cái gì? Đông Dương đột nhiên làm ra một cái suyệt động tác, cái này khiến ám linh kiếp y thần sắc hơi động, cũng lập tức ngậm miệng không nói. Rất nhanh, bên ngoài liền có tiếng xé gió truyền đến, cũng xen lẫn như dã thú tiếng giống. Oanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hai tiếng tiếng oanh minh đồng thời vang lên. Nhưng ngay sau đó, liền có hai tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sau đó, hết thảy liền an tĩnh lại. Đông Dương lập tức đứng dậy, đi tới cửa động cự thạch trước, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp tại vài chục trượng bên ngoài trên mặt đất, đã ngã xuống hai cỗ thi thể, một nam một nữ, bộ ngực của bọn hắn toàn bộ bị đánh xuyên, còn có hai cái cương thi chính ghé vào thi thể của bọn hắn bên trên nâng ly máu tươi. Tràng diện rất là âm trầm đáng sợ. Ngay tại Đông Dương thầm than một nam một nữ này hai cái người tu hành vận khí không tốt thời điểm, ánh mắt đột nhiên động một cái, chỉ gặp từ trong màn đêm lại đi tới một thân ảnh, lại đi thẳng đến kia hai cái cương thi bên người mới dừng lại. Đây là một người, một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử, một cái người sống sờ sờ, nhưng này hai cái ngay tại nâng ly máu tươi cương thi đối với cái này nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nam tử này nhìn thoáng qua trên đất hai cỗ thi thể, đưa tay khẽ vồ, trên thi thể pháp khí chứa đồ liền bị nhiếp lên, cũng trực tiếp thu hồi. 10 cái hô hấp về sau, kia hai cái thi thể liền hoàn toàn biến thành thây khô, bộ dáng kia tựa như là toàn thân huyết nhục đều bị rút khô bố trí. Mà kia hai cái cương thi cũng lập tức đứng dậy, u lục sắc hai con ngươi như là như quỷ hỏa tại trong màn đêm nhảy vọt. Nam tử cười nhạt một tiếng, chúng ta đi thôi. Lập tức, một người hai thi liền cùng lúc đằng không mà lên, nhanh chóng biến mất. Tình huống như thế nào? Đông Dương đối với chuyện bên ngoài cũng rất là kinh ngạc, vốn cho rằng chỉ là chiến trường cương thi giết chết người tu hành đơn giản như vậy mà thôi, chưa từng nghĩ kia hai cái cương thi lại là bị người khống chế đến giết người. Ám linh kiếp y cũng không cảm thấy kỳ quái, cười nhạt nói, người tu hành có thể khống chế cương thi sự tình, cũng không có cái gì kỳ quái. Bất kể nói thế nào, cương thi bản thân cũng là một cái mạnh hữu lực giúp đỡ. Cứ việc thủ đoạn đơn nhất, nhưng tiến giai cũng tương đối đơn giản. Chỉ cần thôn phệ người tu hành huyết dịch là được. Mà lại, theo cương thi càng ngày càng cường đại, cũng liền càng ngày càng khó quấn. Giống như là bất hủ thi vương. Không phải liền là so sánh đỉnh phong chí tôn tồn tại sao? Về phần săn giết cái khác người tu hành, kia liền càng đơn giản. Tới đây người tu hành không phải liền là tầm bảo sao? Mà cái khác người tu hành trên người tài phú không phải cũng là một loại bảo bối. Đương nhiên sẽ có người làm như vậy. Đông Dương gật gật đầu. Nói, những này ta đều biết. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thu phục một cái cương thi. Hoàn toàn chính xác tương đương với đạt được một kiện hình người binh khí. Chỉ bất quá, cương thi tiền kỳ không tính rất mạnh. Dễ dàng bị phá hủy. Chân chính trưởng thành có chút khó khăn. Coi như một đường thuận lợi. Cũng cần rất dài thời gian. Cái này nhưng so sánh người tu hành tốc độ chậm quá nhiều. Cho nên tế luyện cương thi cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Ám linh kiếp y cười ha ha. Người nói không sai. Cương thi trưởng thành là tương đối đơn giản. Chỉ cần thôn phệ người tu hành huyết dịch là được. Không cần lĩnh hội cái gì thiên địa đại đạo. Cũng bởi vì đơn giản. Cho nên liền cần thời gian dài chậm rãi tiến hóa. Nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ người tu hành chi huyết. Liền có thể nhanh chóng để nó trưởng thành. Cho nên tế luyện cương thi. Lại muốn cho nhanh chóng trưởng thành người. Nhất định phải không ngừng giết người. Giết đại lượng người. Nếu không cũng chỉ có thể dùng thời gian chậm rãi nhịn. Bất hủ thi vương như thế đỉnh phong tồn tại. Cũng không phải tùy tiện liền có thể đản sinh. Trừ phi là giống bên trong chiến trường thượng cổ bất hủ thi vương. Là bởi vì cơ duyên xảo hợp tự nhiên sinh ra. Đây là thiên thời địa lợi nguyên nhân. Độc nhất vô nhị. Nếu là người vì bồi dưỡng. Vậy liền khó như lên trời. Đầu tiên liền muốn bồi lên vô số người mệnh. Liền cái này cũng chưa hẳn thành công. Còn cần cơ duyên. Có thể nói. Mỗi một cái tế luyện cương thi. Cũng muốn không ngừng tiến giai người. Đều là tội ác tày trời. Giết người như ngoé ra hỏa. Đông Dương cũng đồng ý điểm này. Thí dụ như một cái minh thần cảnh người tu hành tế luyện một cái minh thần cảnh cương thi. Nếu là tùy ý tự nhiên trưởng thành. Không tận lực đi giết người. Chỉ sợ các loại người tu hành trở thành huyền tôn. Cái này cương thi còn chưa tới chân thần cảnh đâu. Khi đó, cái này cương thi đối với tu hành người mà nói liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Ám linh kiếp y nhãn châu xoay động. Lập tức lại nói. Cho nên nói vừa rồi cái kia tế luyện cương thi ra hòa. Khẳng định không phải người tốt lành gì. Người như vậy còn sống. Chú định sẽ tai họa một phương. Người có trái tim nhân ái. Cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Nghe vậy, Đông Dương lập tức minh bạch ám linh kiếp y tiểu tâm tư. Khẽ cười nói. Người không cần lừa phỉnh ta. Người tu hành ở giữa chém giết, cùng lạm sát kẻ vô tội là hai chuyện khác nhau. Ta cũng không thể bởi vì hắn giết hai cái người tu hành. Liền đuổi giết hắn đi. Cát, chờ hắn làm hại một phương thời điểm. Sẽ trễ. Đông Dương lắc đầu, nói, có lẽ người nói có lý. Nhưng ta cũng không có khả năng bởi vì ai có khả năng trở thành người xấu. Vì để tránh cho tương lai chuyện xấu phát sinh. Liền lập tức đem nó giết. Nếu là dạng này, thần vực đáng giết người thật sự là rất nhiều. Chuyện tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Không thể là vì còn chưa phát sinh sự tình liền đối một người nắp hòm kết luận. Đương nhiên, ta nói như vậy cũng không phải là nói vừa rồi người kia cũng không phải là tội ác tày trời người. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Ám linh kiếp y khoát khoát tay, nói, ta nói không lại ngươi. Ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Nếu là tương lai ngươi phát hiện hắn thật làm hại một phương sẽ như thế nào? Giết không tha. Vậy ngươi có thể hay không bởi vì hôm nay tha hắn một mạng. Mà tạo thành sau này sự tình. Mà cảm thấy hối hận. Sẽ không. Chấm ngoặc kép. Vậy được rồi. Tốt. Nghỉ ngơi một chút đi. Hừng Đông lại đi đường. Ám linh kiếp y gật gật đầu. Cũng không có trở về hồng trần cư, mà là ngay tại trong sơn động bắt đầu tĩnh tọa. chậm rãi hấp thu linh khí trong thiên địa. Bởi vì nơi này là thượng cổ chiến trường, sinh tồn ở đại lượng bất tử sinh vật, cũng dẫn đến nơi này âm khí tử khí nặng hơn, linh khí tương đối mỏng manh. Cái này sẽ để cho người tu hành ở chỗ này khôi phục chân nguyên tốc độ kém xa tít tắp tại thần vực. Bất quá, ám linh kiếp y khác biệt, nàng trời sinh không tại trong ngũ hành, cho nên linh khí cũng được, tử khí cũng được, đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Sáng sớm hôm sau, ám linh kiếp y mới trở về hồng trần cư. Đông Dương cũng đứng dậy đẩy ra ngăn ở cửa động cự thạch. Đi ra sơn động về sau, duỗi ra lưng mỏi, liền muốn rời khỏi. Nhưng tại lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn lại nhìn thấy một đạo mờ mịt vầng sáng chợt lóe lên rồi biến mất. A, chấm ngoặc kép, Đông Dương ánh mắt nhất động. Ánh mắt lập tức rơi vào vài chục trượng bên ngoài hai cỗ trên thi thể. Chính là tối hôm qua bị cương thi giết chết kia đối nam nữ thi thể. Đông Dương tò mò, đi ra phía trước, trong khi quan sát tỉ mỉ một phen cái này hai cỗ thây khô về sau. Liền phát hiện hai cỗ trên thi thể đều có một ít biến hóa khác. Nam tử thi thể trên ngực, vậy mà không hiểu thấu mọc ra một bông hoa gốc, chỉ có cao ba tấc. Lại đã kết xuất một cái nụ hoa. Kia nhàn nhạt mờ mịt vầng sáng chính là đến từ cái này còn chưa nở rộ nụ hoa. Mà nữ tử kia thi thể biến hóa thì lại khác. Trên thi thể cũng không mọc ra hoa gì gốc, mà là tại trong miệng mũi. Lại có nhàn nhạt sương mù màu vàng ra vào. Tràng cảnh kia tựa như là nàng đang hô hấp đồng dạng. Tình huống như thế nào? Đột nhiên, một đạo lục quang hiện lên. Một thân ảnh liền xuất hiện tại Đông Dương bên người. Chính là Lục Khỉ. Lục Khỉ, ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Lục Khỉ là Mộc Chi Thánh Linh. Chỉ sợ sẽ không có cái gì kỳ hoa dị thảo có thể làm cho nàng nhận không ra a. Lục Khỉ nhìn một chút nam tử trên thi thể viên kia xanh biếc cây hoa. Lại nhìn một chút nữ tử trên thi thể tình huống. Lập tức cười một tiếng. Nói, khó được, là cái gì? Lục Khỉ khẽ cười nói, nữ tử này thi thể, ngay tại thuế biến thành cái gì, cương thi, Lục Khỉ lập tức cười nói, nơi này là thượng cổ chiến trường, người tu hành ở chỗ này vẫn lạc, chỉ cần thi thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, liền sẽ hình thành cương thi, nhưng bình thường sẽ không nhanh như vậy, bất quá, nữ tử này là chết tại cương thi trong miệng, cho nên mới sẽ nhanh như vậy thuế biến. Về phần thi thể của người đàn ông này biến hóa, liền càng thêm kỳ lạ. Hắn không có hướng phía cương thi thuế biến, mà là tại trên thi thể ra đời một gốc u minh hoa. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, u minh hoa là cái gì? Địa ngục chi hoa, Đông Dương cười khan một tiếng, nói, người liền nói một chút có làm được cái gì đi. Lục Khỉ khanh khách một tiếng. U minh hoa rất hy hữu, bởi vì đản sinh điều kiện rất hà khắc, chỉ có tại vừa mới chết trên thi thể mới có cơ hội sinh ra. Là có cơ hội, mà không phải tuyệt đối. Lại cái tỷ lệ này là rất nhỏ. U minh hoa tại trên thi thể sinh ra về sau, chính là sẽ lấy thi thể vì chất dinh dưỡng nhanh chóng sinh trưởng. Từ sinh ra đến thành thục chỉ cần 3 ngày. Thành thục về sau, chỉ có thể giữ lại một khắc đồng hồ, sau đó liền sẽ khô héo tàn lụi. Một khắc đồng hồ này là u minh hoa tồn thế duy nhất một khắc đồng hồ. Coi như tại kỳ thành quen thời điểm đem nó hái xuống, cũng chỉ có thể bảo tồn một khắc đồng hồ, về sau liền sẽ khô héo tàn lụi. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể đem nó bảo tồn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.